Tiên ma đồng tu, chương 2386, khai chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giới bởi vì Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian bốn chiều bên trong sự tình, gần nhất náo vô cùng lợi hại. Phàm trần trong phàm nhân, gần nhất cũng không ổn định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu vẫn là chiến cùng thủ phương diện xuất hiện cực lớn khác nhau. Chiến anh thông qua khúc đại đầu, hướng Dương Chấn Thiên thượng trình chính mình đôi mắt hạ chiến sự tình một ít suy diễn, Dương Chấn Thiên xem phía sau thâm thụ dẫn dắt lập tức cùng thủ hạ bỏ ra 3 ngày thời gian, đuổi ra khỏi một phần cực kỳ mạo hiểm kế hoạch tác chiến thượng hiện lên cho triệu sĩ khúc dùng. Và hoàng đế bệ hạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là chỗ này phân kế hoạch tác chiến, đã dẫn phát cực lớn khác nhau. Kế hoạch tác chiến là Dương Chấn Thiên căn cứ chiến anh truyền đến kế hoạch tác chiến tiến hành chế định hoàn thiện, kia chiến lược chiến thuật không chỉ có là mạo hiểm, hơn nữa còn là đoạn tử tuyệt tôn đấu pháp, thậm chí có thể sẽ chôn vùi phòng thủ kiên cố ưng chủy nhai phòng tuyến. Triệu sĩ khúc cẩn thận chặt chẽ, đối Dương Chấn Thiên trình lên đến phần này kế hoạch tác chiến đại thêm phê phán, ít nhất hơn phân nửa lãnh binh đại tướng, đều là đứng ở triệu sĩ khúc bên này, bọn hắn vẫn là chủ trương dựa vào ưng chủy nhai hơn trăm dặm loa khẩu phòng tuyến, ngăn cản địch nhân tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biên giới chi môn, chủ chiến phái có Dương Chấn Thiên, Triệu Tử An, Triệu Tiên Phụng đám người. Nhất là ngày hôm qua truyền đến hạo kiếp chi môn đã bị đóng cửa tin tức, Dương Chấn Thiên, Triệu Tử An đám người lập tức đoán được trong vài năm thiên giới viện binh sẽ không đến nhân gian, bọn hắn cảm thấy ưng chùy nhai bên ngoài thiên giới 400 vạn lục đại quân đoàn, đã trở thành vỏ gốm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bắt con ba ba, tại bọn hắn lẻn vào thập vạn đại sơn lúc trước, phải đến một hồi quyết định thắng bại đại hội chiến, một khi cái này 400 vạn nhân độn vào thập vạn đại sơn, đã có thể không tốt vây quét. Tại ưng chùy nhai trong sơn động, Dương Chấn Thiên cùng lão soái Triệu Tiên Phụng, khẩu chiến quần hùng, ý đồ thuyết phục bọn hắn chấp hành cái này nhất kế hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới. Theo buổi sáng nhao nhao đến trưa, Dương Tuyển Dũng đi vào thời điểm, bọn hắn vẫn còn ở nhao nhao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên là hắn ca ca, nghe được đệ đệ đến xem chính mình, liền từ trong sơn động đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Dương Chấn Thiên cùng Dương Tuyển Dũng, mặc dù là thân huynh đệ, nhưng giao tiếp cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là trung thổ dân chúng trong lòng thâm căn cố đế trưởng tử gia truyền nghiệp truyền thống tư tưởng cho làm hại, tại Dương gia, Dương Chấn Thiên là trưởng tử, Dương Tuyển Dũng tuy nhiên không phải tiểu thiếp sinh, nhưng chỉ xếp hạng lão tứ. Hoàng thất cùng Thương Vân Môn có hợp tác hiệp nghị, Dương Tuyển Dũng bởi vì là mẹ cả sinh ra, từ nhỏ cùng Hoàng thất Triệu Sĩ Khúc đám người đưa vào Thương Vân Môn tu chân luyện đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời điểm ra đi, Dương Tuyển Dũng chỉ có 12 tuổi, đối đại ca Dương Chấn Thiên ấn tượng không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ đại ca là một cái lãnh khốc nghiêm khắc người. Đứng ở ưng chùy nhai to lớn nham thạch trên tường thành, Dương Chấn Thiên một quyền đánh tại Dương Tuyển Dũng trên lồng ngực cười nói. Tứ đệ Thương Vân Môn thức ăn không sai a hát, nhìn ngươi đều béo thành hình dáng ra sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Tuyển Dũng có chút xấu hổ, tu chân giả đang tu luyện thời điểm, hầu như đều đem trong cơ thể mỡ tạp chất cho đánh ra bên ngoài cơ thể, có rất ít mập mạp, thân hình của mình đúng là một cái nho nhỏ dị loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù mình bây giờ là xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, đại ca chẳng qua là phàm nhân, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể ném. Dương Tuyền Dũng tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, nói. Bái kiến đại ca, Dương Chấn Thiên nói, huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp, nghe nói sư phụ ngươi vũ hóa, hiện tại ngươi trên danh nghĩa tại Ngọc Cơ Tử Lão Thần Tiên danh nghĩa, đây chính là một bước lên trời a hát, phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng, nếu như không phải dưới mắt chiến sự khẩn cấp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huynh đệ của ta hai người nhất định phải uống rượu 300 tôn. Dương Tuyền Dũng nói, lúc này đây ta chính là phụng lệnh của sư phụ đến đây gặp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Cái gì, là Ngọc Cơ Tử Lão Thần Tiên nhường cho ngươi tìm ta? Lão Thần Tiên còn có nói cái gì muốn truyền đạt cho ta? Chấm, cùng lúc đó, Ưng Chủy Nhai phía bắc 300 dặm bên ngoài Lão Quân Sơn, Triệu Sĩ Lâm cũng quỳ lạy hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng đế cùng hoàng hậu thoạt nhìn niên kỳ cũng không tính toán quá lớn, bởi vì hoàng gia có một cái tu chân đoàn, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng đều là tu chân giả, có thể trì hoãn giả yếu. Góc truyện audio.com. Thực tế hoàng đế bệ hạ chính là nhân gian chân long thiên tử, hôm nay gần 100 tuổi, thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi trên dưới, trong cơ thể tử vi chân long khí phi thường bành trướng, nếu như hắn chân long thiên tử chi khí phóng xuất ra kia lực sát thương tuyệt đối không tại thiên nhân. Cảnh giới phía dưới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tháng trước, vì vững chắc quân tâm, hoàng đế ngự giá thân chinh tọa trấn Lão Quân Sơn, đốc chiến Ưng Chủy Nhai, tại trong quân trướng đã ở lại mấy tháng, như trước không thấy vẻ mệt mỏi, người mặc bạch long cá phục cười ha hà đờ mình dậy nhi tử bảo bối. Hoàng hậu vô cùng xinh đẹp, kia tướng mạo cùng Lý Huyền Quân có chút tương tự, cùng Tần Minh Nguyệt cũng có chút tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này Lý Hoàng hậu cũng không phải là người bình thường a hát, mẹ của nàng đúng là hiện tại bị Thương Vân Môn giam giữ, chuẩn bị dùng tại nhân gian hội minh thượng tế tự dùng Tần Minh Nguyệt. Dương Thập Cửu em dâu Lý Huyền Quân, chính là nàng thân khuê nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là rất kỳ quái, người ta hoàng tử công chúa đều là họ Triệu, duy chỉ có Lý Huyền Quân họ Lý. Hoàng hậu đi đến Triệu Sĩ Lâm trước mặt nói, lúc này mới mấy tháng không gặp Sĩ Lâm lại gầy gò đi một tí, có phải hay không gần nhất vô cùng mệt nhọc a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Sĩ Lâm nói, mẫu hậu ta không sao nhi, tại Thương Vân Môn ta là rảnh rỗi nhất, cái gì đều không cần làm, cả ngày chính là sống phóng túng, thảnh thơi cực kỳ khủng khiếp. Hoàng đế nói, sống phóng túng có thể không làm được, ngươi là Ngọc Cơ Tử đệ tử, phải hào hào học một chút bổn sự, đừng cả ngày chỉ lo vui đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẫu tử ba người nói trong chốc lát lời nói, Triệu Sĩ Lâm liền đem lần này tự ý nói một phen. Hoàng đế cùng hoàng hậu không có để ý Ngọc Cơ Tử đối với bọn họ nói này lời nói, ngược lại là so sánh để ý Triệu Sĩ Lâm nâng lên Dương Tuyền Dũng cho Dương Chấn Thiên mang đến này mấy câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là lão hồ ly, hoàng đế lập tức liền minh bạch này lời nói không phải nói cho Dương Chấn Thiên nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Ngọc Cơ Tử biểu hiện ra không có quá lâu nhúng tay Ưng Chủy Nhai chiến sự, kỳ thật bên trong vẫn là can thiệp rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng Chủy Nhai công sự phòng ngự như thế kiên cố, công lao lớn nhất chính là quy công tại Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử lúc trước điều khiển mấy ngàn tu chân giả trợ giúp dân phu mở hang, bố trí phòng ngự pháp trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Vọng Phu Lĩnh, Đoạt Thạch Phong, Ưng Chủy Nhai mật đạo sở dĩ có thể ở trong vòng mấy tháng toàn bộ tuyến thông xe chính là tu chân giả công lao. Trước lúc Hoàng đế bệ hạ liền đem Dương Chấn Thiên Thượng hiện lên này phân kế hoạch tác chiến, bí mật truyền cho Ngọc Cơ Tử, hỏi thăm Ngọc Cơ Tử ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Ngọc Cơ Tử ý kiến đã tới, hắn là muốn đánh nhau một trận chiến này. Hôm nay chân chính quyết định nhân gian vận mạng, thực sự không phải là Hoàng đế, mà là Ngọc Cơ Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Ngọc Cơ Tử hạ quyết định, Hoàng đế cho dù trong lòng không nguyện ý mạo hiểm, cũng chỉ có thể đánh một trận. Hoàng đế chắp tay sau lưng tại trong doanh trướng bước đi thong thả vài vòng bộ, sau đó đối bên người một cái công công nói. Truyền trung thư lệnh nghĩ chỉ chẫm đã đồng ý Dương Chấn Thiên lên lớp giảng bài cuộc chiến hơi, kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc vì thế chiến ưng chủy nhai chủ soái, Triệu Tiên Phụng vì kỵ binh chủ soái, Dương Chấn Thiên vì bộ binh quân tiên phong, Triệu Tử An vì kỵ binh tiên phong, điều động bộ binh 2.500 vạn, kỵ binh 1.200 vạn tham dự lần này đại hội chiến. Bí truyền Nam Cương năm tộc mời bọn hắn tại Nam Cương thập vạn đại sơn phía bắc tập kết 500 vạn binh lực đoạn địch hậu đường. Đồng thời thỉnh cầu Nam Cương dị tộc cùng Long Kỵ quân đoàn tham chiến. Một trận chiến này muốn triệt để tiêu diệt lục đại quân đoàn chủ lực. Người đăng, Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.